Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 820, chương 821, đột phá. Diệp Lăng tự nhiên là biết đến, cửu vĩ thiên hậu lôi vân chi hải, cũng không phải cái gì nguy cơ nơi, mà là một cái có đại kỳ ngộ xa xỉ tồn tại a. Trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng cắn nuốt, Diệp Lăng diệt cực kim thân cũng là như đói điên hán tử một dạng. Không ngừng cắn nuốt, xì xì xì, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ. Từng luồng lôi điện tại đây khí lực lên chập chờn tràn ngập. Ở tư dưỡng Diệp Lăng khí lực, khiến cho bên ngoài khí phách cũng là đang nhanh chóng biến được mạnh hơn. Biến được lớn hơn, bá, bỗng nhiên, Diệp Lăng nguyên thủy kiếm thai giữ tại giữa bàn tay. Diệp Lăng mâu quang trung cũng là lóe lên từng luồng đáng sợ lôi quang, đối ứng lấy lôi vân chi hải. Nơi đây có thể chính là thích hợp tu luyện cùng lĩnh ngộ lôi đạo ý a. Cũng tránh hảo tu luyện nước chảy mây trôi kiếm pháp cùng bôn lôi kiếm. Diệp Lăng chậm rãi nói, mỗi một chủng nguyên tố đều đối ứng lấy mấy rất lớn thiên đạo, đều có thuộc về ý chí của mình. Giống như đao thì có đao ý, mà lôi lại có lôi đạo ý. Một khi lĩnh ngộ, vậy có thể không ngừng hấp thu trở thành mình dùng. Đối với một cái tu luyện giả mà nói, là một cái tuyệt cao dựa thần thông. Diệp Lăng hít sâu, não hải không minh, cả người đều tiến vào một loại đặc biệt trạng thái. Nội tâm của hắn chỗ tràn đầy đều là thuộc về lôi đạo phân tích cùng trình bày. Lôi, cuồng mãnh, chưa từng có từ trước đến nay, giết địch không trở về. Hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm, lôi có ma túy đặc tính, một điểm bắn trúng địch nhân, như vậy địch nhân cũng sẽ bị trong nháy mắt ma túy. Mặc dù nói sẽ ở trong nháy mắt lại tỉnh táo lại, nhưng là chiến đấu thời gian, mảy may đều là chí mạng, nước chảy mây trôi kiếm. Chú ý nước chảy mây trôi, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm không ngừng, liên miên bất tuyệt, căn bản không để cho địch nhân một chút cơ hội thở dốc. Nước chảy mây trôi kiếm và cuồng vũ kiếm pháp không sai biệt lắm. Chẳng qua nước chảy mây trôi gian nhanh hơn, mạnh hơn, đây cũng là Diệp Lăng đột phá đến thiên tiên sau có thể tu luyện mạnh nhất kiếm pháp một trong. Bá. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên run lên. Trăm đạo đáng sợ kiếm quang dĩ nhiên đã chạy giết mà ra. Chỉ là một cái rung động, chính là ước chừng trăm đạo kiếm quang. Đây là cuồng vũ kiếm pháp căn bản không thể có. Diệp Lăng cổ tay động trong sát na. Cái này vừa nhìn vô biên lôi vân chi hải trung. Từng luồng kiếm quang, tràn ngập tràn đầy, nước chảy mây trôi kiếm. Có thể cùng cuồng vũ kiếm pháp hợp hai thành một, hai người đều là lấy thủy, lấy mưa bản chất tới tiến hành diễn biến. Thủy nhu, có thể hóa giải vạn vật mãnh công, rồi lại có thể nước chảy đá mòn, có đáng sợ lực xuyên thấu, là thế gian sức bật mạnh nhất tồn tại một trong. Thủy mạnh mẽ, vừa nhanh, liên tiếp không ngừng, khiến người ta căn bản không pháp phòng bị. Mạnh nhất trên thế giới phòng ngự chính là công kích. Diệp Lăng con ngươi dần dần sáng lên, hơn nữa trong lòng đối với lôi đạo cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Phải biết bây giờ Diệp Lăng bất quá là ôn tập lôi đạo, lúc trước hắn vẫn cửu kiếp tiên đế thời điểm, hắn đối với lôi đạo cảm ngộ liền đã thâm hậu không gì sánh được. Mặc dù nói không kịp những thứ kia chuyên nhất tu luyện này đạo, nhưng là cũng muốn so với những thứ khác tiên đế mạnh hơn nhiều. Cho nên nói, chẳng qua trong sát na, Diệp Lăng trực tiếp đăng lâm lôi đạo ý cung điện bên trong. Mà này lúc, Diệp Lăng kiếm trong tay, cũng là điên cuồng đâm xuất hiện. Bá, một đạo hàn mang vạn trượng ánh sáng, một kiếm chém ra. Kiếm quang tán loạn bôn ba, giết khắp toàn bộ lôi vân chi hải đáy biển. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng động tác nhanh, nhanh hơn, đã không có chút nào chương pháp, đã không có chút nào hay là chiêu thức, chính là một cái nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Diệp Lăng cũng như giống như điên, tựa hồ đắm chìm trong toàn bộ kiếm pháp thế giới bên trong. Cả người cũng như sắp bị điên rồi. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, nhanh đến mức cực hạn, chính là mưa giông gió giật, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bôn lôi kiếm, cũng chú ý một cái nhanh, nhưng là càng coi trọng lôi bản chất. Một kiếm chém ra, nhanh lại mạnh mẽ, hơn nữa kiếm ma tí địch nhân. Một kiếm chưa tới, một kiếm lại tới, kiếm ma tí địch nhân. Một kiếm tiếp một kiếm, kiếm không lưu tình. Này món, tên là cuồng lôi kiếm pháp. Diệp Lăng đột nhiên hiểu ra, kiếm trong tay, ở đâm ra một sát na kia, kiếm nhọn ra, dĩ nhiên lóe lên một luồng đáng sợ lôi quang. Lôi quang thiểm thước, đùng đùng, cũng là có đáng sợ tê liệt không gian khí tức, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Này thì Diệp Lăng tiến hành, không chỉ là kiếm pháp, khí lực càng là điên cuồng cắn nuốt. Đáng sợ lôi điện bị Diệp Lăng thôn phệ, ở rèn luyện Diệp Lăng khí lực, coi như hoàn mỹ vô khuyết thiết, cũng có khả năng đập ra tới càng thêm mật độ cao tốt hơn quặng sắt. Mật độ càng cao lại càng mạnh, đây là cơ bản lên không pháp thay đổi, mà bây giờ Diệp Lăng khí lực đã cường đại đến một cái cực điểm. Nhưng là sấm sét rèn luyện, làm cho hắn càng thêm hoàn mỹ, không phải không mạnh, mà là muốn càng thêm hoàn mỹ, đang không ngừng thuế biến. Đáng sợ hơn là Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công cũng là đang điên cuồng cắn nuốt, vốn là ẩn chứa cuồn cuộn tiên lực lôi điện, tức thì bị cửu u đế công cho thôn phệ chuyển hoán thành đáng sợ tiên lực. Ong ong, từng luồng đáng sợ lực lượng trực tiếp chập chờn ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, tê dại cảm giác tức thì tràn ngập Diệp Lăng toàn thân. Diệp Lăng cửu đại tiên anh, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi trường lớn, đúng chính là trường rất lớn, vóc dáng lớn, khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Cửu đại tiên anh ẩn chứa lực lượng, càng thêm đáng sợ, càng thêm thuần túy, hơn nữa lôi điện có tiên thiên tịch tà tác dụng. Hôm nay Diệp Lăng, mỗi một cái động tác, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Khí thế so trước đó càng thêm cuồng mãnh khí phách. Cách đó không xa, Bạch Mai cũng là được lớn nhất có ích. Đáng sợ lôi quang ở trong thân thể của nàng điên cuồng kích thích. Cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tối cường dựa chính là linh hồn lực, đáng sợ linh hồn lực, mà lôi quang đối với Bạch Mai linh hồn lực cơ hồ là tạo thành tính chất một dạng bay vọt, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Thậm chí Bạch Mai một ánh mắt ở phía trước thì có thể xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chậm rãi hiện, hấp thu chu vi đáng sợ lôi quang. Tuy nhiên lại là giả, là huyễn cảnh, đủ để đem thiên tiên trung kỳ dưới mạnh mẽ người toàn bộ mê hoặc. Đang ở này lúc Bạch Mai sững sờ, cách đó không xa, Diệp Lăng chỗ ở vị trí, một kinh thiên khí lãng phóng lên cao. Giống, Diệp Lăng hai tay nắm chặt, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm. Trong sát na, đáng sợ kiếm quang rít gào mà sống, như mang theo kinh đào hãi lãng một dạng, hướng phía trước điên cuồng lướt đi. Thiên tiên trung kỳ, đột phá. Diệp Lăng tức thì mạnh mẽ giống, đột phá, hắn đột phá, vẻn vẹn chính là thời gian ngắn như vậy, hắn dĩ nhiên đột phá, theo thiên tiên sơ kỳ, đột phá đến thiên tiên trung kỳ, trọng yếu hơn chính là, hắn thần thông, tu vi của hắn, thể phách của hắn, đều sinh ra tiến bộ cực lớn. Yêu nghiệt a, một bên Bạch Mai khuôn mặt sắc lúng túng nhìn Diệp Lăng. Lập tức nàng nhẹ nhàng cười, hai cánh tay chấn động, một luồng khí tức đáng sợ cũng là xuất hiện ở thân thể của hắn bên trên. một tựa hồ đến từ chính thượng cổ thời đại đáng sợ yêu thú khí tức. Trong nháy mắt bao phủ ở tại Bạch Mai thân thể bên trong. Hưu, chín cái to lớn đuôi, tức thì theo Bạch Mai thân sau điên cuồng vươn, lớn vô cùng, có chừng trăm trượng, chập chờn trong người về sau, mang theo huyền diệu thần quang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.